Truyền kỳ chiến thần, chương 2375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2375 tên này vậy mà lại để lại lời nhắn trong ngọn lửa, đồng ý rằng sẽ truyền cho nó căn nguyên của rồng, sẽ mang đến cho nó ba loại chí hỏa, nếu không thì sẽ không thể bất chấp mạo hiểm ra tay mà mất mạng là một con dao long, mong muốn lớn nhất của nó là hóa rồng thoái biến, mà căn nguyên của rồng và chí hỏa đều vô cùng quan trọng đối với nó, yếu không thì nó cũng đã không đến nỗi trước đây đuổi theo Tần Trạm và Long Thần chờ người đến đối phó với Phệ Thiên Trùng, cướp đi viên chí hỏa. Tên xúc vật như mày cũng muốn ngăn cản tao. Khương Thời Miễn bị xích giao long giữ chặt liên tục hét lớn, hắc khí toàn thân bùng nổ, cho dù xích giao long có cơ thể nửa thần nửa thú, hợp thể cảnh đỉnh phong, móng vuốt rồng cũng bị hắc khí bắn phá đến nỗi vỡ tan thành từng mảnh, máu huyết bao phủ. Phù một tiếng, cơ thể của Tân Trạm đi tới trước mặt Khương Thời Miễn, trong tay anh có một thanh cổ kiếm phá vỡ phong ấn, lóe lên tia tiên quang. Uy lực của thanh kiếm này. Sắc mặt của Khương Thời Miễn thay đổi đột ngột sau khi sát lục hắc điền thăng cấp đến cực điểm, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bị đe dọa. Không ổn rồi, Khương Thời Miễn ngẩng mặt lên trời hét lớn, ánh sáng của sát lục hắc điền tràn ngập đến cực điểm. Tân Trạm, tôi có sát lục hắc điền ở cấp bậc hoàn hảo, anh không giết được tôi đâu. Giờ phút này, ngay cả xích giao long cũng không khống chế được Khương Thời Miễn, khiến anh ta lui về phía sau. Thiên hỏa bội, ánh mắt Tân Trạm lạnh lùng, tuy rằng toàn thân bị thương nặng, máu chảy ròng ròng, nhưng trong lòng anh lúc này chỉ có một mục tiêu. Ba đường chí hỏa bùng nổ, Tân Trạm ầm ầm xông tới chỗ Khương Thời Miễn. Bí thuật do thiên hỏa tiên tôn để lại không hề thua kém tốc độ của căn nguyên sấm sét và bão táp, cho dù Khương Thời Miễn có sát lục hắc điền thì cũng không thể đánh bại tốc độ của Tân Trạm. Phong ấn trên thanh cổ kiếm đã bị phá vỡ, kiếm khí do tiên tôn nứt ra để lại một luồng ánh sáng giống như ánh nắng mặt trời chói chang. Trong lúc này, đàn Phệ Thiên Trùng phát ra tiếng kêu vô cùng thê thảm, ào ào lùi ra xa. Xích Giao Long vô cùng kinh hãi, cơ thể khổng lồ của nó vậy mà lại không ngừng run rẩy. Đất trời đều đang rung chuyển, Tân Trạm còn chưa đánh ra đường kiếm khí này thì hư không đã bắt đầu vỡ tan ra. Phía trên bầu trời, những đám mây đen ngưng tụ, giăng kín cả bầu trời. Cả thế giới dường như đều tối sầm lại, chỉ còn sót lại đường kiếm quang chói lọi này ở trong liệt cốc. Cấp độ tu luyện cao nhất mà chiến trường tiên ma cho phép là hợp thể cảnh đỉnh phong, nhưng kiếm khí trong tay Tân Trạm đã đạt tới cấp bậc cảnh giới độ kiếp rồi. Không, Khương Thời Miễn tức giận hét lên, anh ta cũng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, liền ngưng tụ toàn bộ hắc khí đến phía trước cơ thể. Chết đi, ánh mắt Tân Trạm xẹt qua tia sáng lạnh, kiếm quang đột nhiên chém đến. Tân Thiên muốn anh chém thanh kiếm này trong vòng 10 trượng, nhưng lúc này Tân Trạm chỉ còn cách Khương Thời Miễn chưa tới 5 mét. Ở khoảng cách này, không có khả năng chém lệch, cách chương.